Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, sát chỉ ý cảnh đại thành. Lập tức, Cổ Phong ngực xương cốt, toàn bộ vỡ vụn, phốc, Cổ Phong trong miệng, máu tươi phun mạnh mà ra, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, bay ra trọn vẹn trăm trượng, Cổ Phong mới cưỡng ép ổn định thân hình, tốt thực lực mạnh mẽ. Cổ Phong lại là phun ra một ngụm máu, lập tức lau góc miệng vết máu, thanh âm trầm thấp mở miệng, vừa rồi nếu không phải phòng ngự kịp thời, lần này, Cổ Phong đều phải chết ở chỗ này, toái phiến đại lục bên trên, Phong nghịch, lần này là muốn xong. Triệu Đồng Nhi không khỏi mở miệng, có thể đem sát chỉ ý cảnh cảm ngộ đến tiểu thanh. Chảm cái này 9 lần lôi kiếp man thú 2 cái đầu. Hắn nên tự hào, Tàn Lăng cũng là không khỏi nói ra. Đáng tiếc, dạng này một cái thiên kiêu, nếu thật chính trưởng thành, không cách nào tưởng tượng. Ngọc Sơn thở dài mở miệng, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ chết. Thọ Vân ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong thân bên trên. Hắn không khỏi nghĩ tới đã từng người kia, nhìn lấy giờ phút này trạng thái như vậy Cổ Phong, kiếm vô tình đạo, có thể cần giúp đỡ. Không cần, Cổ Phong mở miệng, kiếm vô tình khẽ nhíu mày, khác gắng gượng, ngươi trọng thương mang theo, ngươi có thể không có ta chuẩn tiên thuật hồi sinh thủ đoạn như vậy. Trọng thương ngươi như thế nào chiến, cái này Phong nghịch, xem ra cũng không được. Hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chết tại đây man thú trong tay. Phải kết thúc, cái này dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi ra hỏa, quả nhiên nhịn không được. Nếu không có sát lục tinh, ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, sát lục tinh bên trên đám người, nhao nhao mở miệng, nhân tính là xấu xí. Theo bọn hắn nghĩ một cái vốn là giống như bọn họ người bình thường. Đạt tới thành tựu như thế. Trong lòng bọn họ đã có không cam lòng. Bọn hắn không nghĩ Cổ Phong chân chính đánh bại cái này 9 lần lôi kiếp man thú. Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi vào có tới 10 cái sơ nhập thiên dương cảnh võ giả thân bên trên. Những người này vừa mới trong miệng nói ra đối Cổ Phong hủy nhục lời nói. Dẫn sinh, Cổ Phong nhạt nói, trong tay kim kiếm bỗng nhiên vung lên. Lúc này 10 đạo kiếm khí quét sạch mà ra, bây giờ Cổ Phong tụ hợp 10 vạn trượng sát lục khí tức, giết sơ nhập thiên dương võ giả, như là trò đùa, phốc phốc phốc, cái này 10 cái thiên dương cảnh võ giả, toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, đồng thời, 10 cỗ sinh cơ từ trong cơ thể của bọn họ bị rút ra, toàn bộ hướng phía bên trên bầu trời Cổ Phong thân thể tụ đến. Lập tức, Cổ Phong thương thế cực tốc chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không có lập tức khôi phục đỉnh phong, nhưng là tốt 9 thành. Phất tay ở giữa, chém giết 10 cái sơ nhập thiên dương cảnh. Lúc này, tất cả võ giả cũng không dám lại mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình, nhạt nói, hiện tại, có thể, ngươi cái tên này, thực sự là. Kiếm vô tình trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngao, Mãng Vĩ Sư, lần nữa phát ra quát lớn, cái kia bạch đồng đầu bên trên, trong đôi mắt, vô biên màu trắng lôi điện, lần nữa cuốn tới, đồng thời, hắn cái kia to lớn Mãng Vĩ, cũng là tùy theo quật ma tới, một kiếm, không đủ để giết ngươi, vậy liền ba kiếm, Cổ Phong vung tay lên, lúc này, phía sau Lam Kim Kiếm, Hồng Kim Kiếm, cũng là bay ra. Lấy Hoàng Kim Kiếm, cùng một chỗ, ba kiếm cùng một chỗ phiêu phù ở Cổ Phong trước mặt. Sát lục khí tức, hợp thành, Cổ Phong một tiếng quát lớn. Lúc này, phương viên 10 vạn trượng tụ đến toàn bộ sát lục khí tức. Điên cuồng tụ hợp vào ba kiếm bên trong, vẻn vẹn sát lục khí tức, vẻn vẹn ba thanh kiếm. Nghĩ đối kháng bây giờ bộc phát Mãng Vĩ Sư, tự nhiên không thể, Cổ Phong. Cần càng sâu cảm ngộ, phá, Cổ mở miệng phía dưới, bấm tay bỗng nhiên một điểm, ba kiếm, đồng thời chém về phía cái kia trắng xóa hoàn toàn lôi điện. Một kiếm này, vô cùng điên cuồng, màu trắng lôi điện, điên cuồng sụp đổ, ba kiếm giờ phút này, cũng là tập thể sụp đổ ra. Lập tức, ba kiếm bên trong, riêng phần mình một đạo hôi mang, dung nhập Cổ Phong trong đầu. Ba đạo ý cảnh cảm ngộ phía dưới. Cổ Phong ý thức lần nữa đi vào cái kia huyền diệu thế giới. Cổ Phong bên trái, phía trước, phía bên phải, riêng phần mình một bức tranh xuất hiện. Hắn giống như đồng thời tại ba cái thế giới bên trong đồng dạng. Bên trái, trong một mảnh rừng rậm, một đầu cõng sinh song cầm toàn thân tản ra băng hàn khí tức có tới trăm trượng chiều dài báo trước. Đó, đứng đấy một tên người áo xám. Phía bên phải, một mảnh trong hoang mạc, một đầu màu hoàng kim. Cái trán ngày thường ba cây sừng dài hoàng kim cự thú trước mặt. Đứng đấy một tên người áo xám. Phía trước, một mảnh trong nước biển, một đầu vô cùng cự đại bạch tuộc trước mặt. Đứng đấy một tên người áo xám. Sau một khắc, ba tên người áo xám gần như đồng thời nâng lên kiếm trong tay. Vô hình, ba người lại gần như đồng thời mở miệng. Ba kiếm đồng thời chém xuống, ba cái cự thú đồng thời bỏ mình. Tất cả, nếu như bình thường, như vậy tùy ý giết, nguyên lai có thể đơn giản như vậy. Giết, nguyên lai cũng không phải là nhất định phải gió tanh mưa máu. Giết là có hình, hóa vô hình. Đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Ta hiểu, ta triệt để hiểu. Ha ha, giờ phút này, Cổ Phong cuồng tiếu mở miệng. Vốn là, phương viên 10 vạn trượng tụ đến sát lục khí tức đã sụp đổ, giờ khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. 20 vạn trượng, 30 vạn trượng, 40 vạn trượng, 100 vạn trượng, cơ hồ hơn phân nửa sát lục tinh. Phương viên 100 vạn trượng sát lục khí tức đều là điên cuồng hướng phía Cổ Phong tụ đến. Tất cả sát lục tinh bên trên võ giả đều có thể nhìn đến hướng trên đỉnh đầu. Nhưng vô biên sát lục khí tức như cuồng phong gào thét mà qua, toàn bộ tuôn hướng sát lục cấm địa. Đây là sát vô tình sắc mặt kịch biến, sát chỉ ý cảnh đại thành. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng cảm ngộ đạt đến cực hạn. Hắn sát chỉ ý cảnh rốt cục đại thành. Cũng vào lúc này, sát vực bên trong Tà Thiên 109 đệ sát chỉ ý cảnh vậy mà hư giai đại thành. Không đến 3000 tuổi, sát chỉ ý cảnh đại thành. Cái này, trong chúng ta giống như chỉ có bài danh đứng vị thứ 10 kaka làm đến qua. Không cách nào tưởng tượng a. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, 108 khỏa trong tinh thần không ngừng phát sinh kinh hô thanh âm. Những cái này sát tiên đều rất mạnh, nhưng là có tư chất phân chia mạnh yếu. Có thể ở 3000 tuổi trước đó đem sát chỉ ý cảnh cảm ngộ đại thành, trong bọn họ chỉ có xếp hạng thứ 10 người. Mà 10 người này, thế nhưng là vô tận tuế nguyệt đến nay mới tích lũy suốt 10 người a. Bọn hắn vốn là coi là tìm được một cái thiên kiêu, không nghĩ tới tìm được một cái yêu nghiệt. Cái này tiểu tử sát hữu tình, cũng bởi vì năm đó sự tình đối Cổ Phong có chút khúc mắc. Hữu tình, ngươi nhớ kỹ, hắn bây giờ là chúng ta 109 đệ. Năm đó ngươi không phát hiện chút tổn hao nào mà về thù này không nên lại nhớ kỹ. Đệ tứ sát tiên mở miệng, lúc này trong lòng của hắn mừng rỡ. Không nhớ, không nhớ, chẳng qua đợi cái này tiểu tử đến đây sát vực, ta nhất định muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Ngoặc kép chấm chấm, sát lục tinh bên trên, tập hợp phương viên 100 vạn trượng sát lục khí tức. Giờ khắc này, Cổ Phong khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. Cái kia mãng vĩ sư chấn động trong lòng, một tiếng lửa giận, nó nghĩ nhanh chóng chém giết Cổ Phong. Lúc này, hắn đem màu trắng lôi điện thi triển đến cực hạn. Cuồn cuộn màu trắng lôi điện, phô thiên cái địa tới. Uy lực này, xa không phải trước đó có thể so sánh. Đối mặt uy thế cỡ này, kiếm vô tình sắc mặt đều là không khỏi thương bạch mấy phần. Giờ phút này, thời gian trôi qua nếu như trở nên chậm chạp, vô biên màu trắng lôi điện khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng gần. Mà Cổ Phong trong mắt lại là không hề sợ hãi. Hắn sắc mặt chưa bao giờ có bình tĩnh. Mở miệng, vô hình, một kiếm, chém ra. Cổ Phong quanh thân vô biên sát lục khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng tại lúc này, cái kia bạch đồng đầu sư phía trên, ngưng tụ vô biên sát lục khí tức khủng bố kiếm khí. Lập tức giáng lâm, phốc, bạch đồng đầu sư trực tiếp bị chém đứt, từ bầu trời rơi xuống, mà cái kia phóng tới cổ phong, khoảng cách cổ phong trước mặt, không đến một trượng vô tận ngụy tiên lôi cũng tại lúc này. Lập tức sụp đổ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.